Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ lúc Ôn Thiếu Phàm đưa cô về biệt thự, cô chỉ ngồi im trên ghế sofa ở phòng khách. Lòng lo lắng ngại ngùng khi ở nhà anh vì vẫn chưa quen nên chỉ biết ngồi im đến nỗi bất động. Tự dưng bây giờ phải ở đây suốt đời với cô, mọi chuyện còn quá bất ngờ. Cô chưa chuẩn bị gì thì khi không anh đã tự ý quyết định. Nhược nhược hồi hộp, tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, cô biết làm gì trong biệt thự rộng lớn này đây. Đã vậy bây giờ mọi hành động đều lọt vào con mắt sắc bén của anh. Anh hiểu ý nên cũng chẳng nói gì đến cô. Cứ để cô ngồi đó rồi từ từ sẽ quen. Thưa Ôn phu nhân, có người tìm ngoài cổng. Tiểu Mi nhẹ giọng, miệng cười niềm nở nói với cô. Cái gì mà Ôn phu nhân, đừng gọi tôi như thế. Cứ gọi tôi là Tiểu Nhược được rồi, hì hì. Nhược Nhược xua tay, hai mắt trợn lên kinh khủng. Nghe Tiểu Mi gọi mà ngượng đỏ mặt. Cô đang trong trạng thái tinh thần bất ổn đã vậy còn bị áp đảo nữa. Đầu óc không thông cứ choáng lên. Thưa Ôn phu nhân, gọi thế không được, cô mau ra cổng đi. Có người đang đợi, Tiểu Mi nhắc khéo. Cô chỉ còn biết cắn răng lắc đầu, ở nhà anh còn nhiều thứ cô chưa biết quá. Cô đứng dậy nhưng ngồi lâu quá hai chân đã tê cứng. Nên khi đứng lên bị trượt chân. À, có sao không? Nghe giọng nói quen thuộc, cùng cánh tay đang ôm eo cô từ phía sau. Cô biết chỉ có thể là anh, cô im lặng gạt tay anh ra. Tiểu Mi cười làm cô ngượng hơn, còn anh sắp hết kiên nhẫn về cái tính ngốc nghếch của cô rồi. Đây là nơi thuộc về cô, còn sợ cái gì nữa? Nhẫn đâu? Sao tay em bị thương? Anh kéo tay cô không thấy cô đeo nhẫn, anh điên tiết lên. Chỉ mới đây mà cô dám cả gan không đeo nó. Anh cau mày, khóe môi cong lên chuẩn bị mắng cô một trận. Tôi, Nhược Nhược lắp bắp chưa kịp trả lời thì anh liền quát lên. Nóng nảy và bá đạo. Tôi, sao đây? Anh gằn giọng, nâng cầm cô lên hỏi. Cô quên đã là vợ anh thì không được xưng tôi với anh nữa. Tiểu Mi vẫn đứng đó, cô hoảng quá chưa biết tính sao, thầm rủa trong miệng. Cái tên này mãi vẫn không bỏ được cái tính khí khó chịu. Em, là em bị kẹt tay. Ôn chủ tịch mau bỏ em ra. Nghe cô chuyển giọng, anh hài lòng buông cầm cô ra. Thế mà mới nghe êm tai được một tí là cô lại gọi Ôn chủ tịch. Anh nghiến răng, từ từ sẽ cho cô biết. Bây giờ không nên làm cô sợ, cô thoát khỏi anh liền chạy ra cổng. Ôn thần giám sát mình. Hừ. Ủa mà ai tìm mình? Cô đi ra cổng, cô nhìn quanh vẫn chẳng thấy ai. Tiểu Nhược, Uyển Uyển xuất hiện đập vào vai cô một cái. Nói nhanh đi, cô mà làm hỏng đêm tân hôn của tôi thì đừng trách. Nhược Nhược chưa kịp phản ứng thì Ôn Thiên Phong ngồi trên chiếc xe hạng sang màu trắng bên đường nói vọng lại. Thiên Phong vẫn chẳng thay đổi thái độ với cô. Gọi một tiếng chị dâu thì anh chết hả? Xì. Tiểu Uyển khó chịu nhìn ông xã thân yêu. Sau đó cô lấy trong túi xách ra một cái hộp. Tiểu Uyển, có gì cô nói mau đi. Đãi tiệc cay ngày chắc Thiên Phong mệt rồi. Hai người cũng cần nghỉ ngơi chứ. Nhược Nhược nói khéo. Cô mong Tiểu Uyển về sớm, nếu không Thiên Phong sẽ cau có đầy lỗ tai cô. Nhưng thật ra trong lòng cô mong Tiểu Uyển đừng về. Cô không có muốn cái gì đó gọi là đêm tân hôn đâu. Cô sẽ ngượng chết mất. Cơ bản Phong Uyển yêu nhau đã lâu nên mọi thứ đều rất thoáng, còn cô với anh còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết lắm. Nè, nhìn xem đẹp chưa? Thiên Phong mua cho tôi một cái. Tối nay tôi nhất định mặt nó. Tiểu Uyển lấy trong hộp ra một cái đầm rất đẹp khoe với cô. Mắt Tiểu Uyển sáng lên nhìn cái đầm thích thú. Đẹp. Nhưng sao không vào nhà mà đứng đây? Không cho Phàm Soái biết được. Tiểu Uyển nhất quyết không vào trong. Nhược Nhược khóc thầm trong lòng nhìn cái đầm trên tay Uyển. Cô miễn cưỡng khen ngợi chứ thật ra cô nhìn mà muốn ngất đi, đó là cái đầm ngủ màu trắng gần như trong suốt. Mỏng tang, nhìn xuyên thấu được xẻ nhiều đường. ngắn cùn cỡn đã vậy phần ngực áo lại là dây nhuyễn được đan chéo rất thưa. Nói chung mặc vào chẳng che được gì cả. Cái đầm Thiên Phong mua cho tôi ở nhà. Còn cái này tôi mua tặng cô. Yên tâm Thiên Phong không có biết đâu mà ngượng. Tối nay nhớ mặc nó nha. Phàm Soái sẽ rất thích. Tiểu Uyển cười ma mị véo cô một cái. Mặt cô đã đỏ như say rượu. Cô lắc đầu nhìn cái đầm ngủ sexy đó như quái vật. Cách chương.